Thái tử Phi Trung Lạc, chương 26, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lạc hạ sốt, Thẩm Thác sai người dọn hết đồ của hắn đi. Cũng từ năm đó trở đi, mỗi khi hoa quế nở rộ ở Đông Cung, Thẩm Thác đều sai cung nhân hái xuống, cất vào hầm băng bảo quản. Kỳ thực nàng cũng chỉ là một người đáng thương thôi. Thẩm Thác nghĩ, giống như hắn vậy, vì muốn sống sót mà bị ép vào Đông Cung. Thẩm Thác hiểu rõ Trung Phủ sẽ không đặt cược vào hắn. Trung Lạc gả vào Đông Cung bất quá chỉ là phụ hoàng không muốn hoàng hậu liên kết với các thế gia mà thôi. Nếu có một ngày Trung Lạc trở thành quân cờ bị bỏ rơi, nếu nàng muốn, nàng vẫn có thể làm thái tử phi của hắn, Thẩm Thác nghĩ như vậy. Nhưng nàng không muốn, ngày hôm đó nàng bị bắt cóc, rõ ràng hắn có thể dễ dàng cứu nàng, nhưng nàng lại cố tình chịu một đau kia. Khoảnh khắc đó Thẩm Thác nghe thấy con mãnh thú trong lòng mình gào thét. Rõ ràng không tiếc vì hắn mà quỳ gối trên tuyết, tại sao vẫn không chọn hắn? Nàng thậm chí còn muốn chạy vào vòng tay Thẩm Lăng, tìm cho mình đường lui. Hắn tự hỏi bản thân đã sớm bị đủ loại lòng người trong cung mài giũa đến mức tâm như nước lặng, nhưng mỗi lần đối mặt với Trung Lạc, hắn luôn không tự chủ mà bộc lộ ra cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình. Nhưng khi hắn biết được Trung Lạc không hề đầu nhập vào vòng tay Thẩm Lăng, hắn kích động như một thiếu niên mới biết yêu. Xông ra đường lớn hòa vào dòng người mua cho nàng món hạt dẻ rang mà nàng thích nhất. Bà lão bán hạt dẻ thấy hắn còn trêu chọc. Ta bán ở đây mười mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên thấy có vị lang quân nào gấp gáp như vậy. Hắn vậy mà lại ma xuôi quỷ khiến mà đáp. Không có cách nào, vội vàng mua về dỗ nương tử. Trung Lạc nói việc bị ám sát rồi lưu lạc đến Tạ Nguyên thôn là do hắn tính toán kỹ lưỡng. Thẩm Thác chỉ muốn nói, nếu hắn thực sự có thể tính toán hết mọi chuyện, tại sao hắn lại không tính được lòng nàng? Thẩm Thác bị ta chọc tức đến nghẹn lời, dứt khoát đẩy ta ra đi xem xét tình hình trong sân. Chỉ có ở nơi đó, thiên hạ mới có thể dung chứa được đôi vợ chồng bình thường như bọn họ. Nhưng ảo tưởng chung quy vẫn chỉ là ảo tưởng, Hải thị Thận lâu rồi cũng có ngày tan biến. Trở về Trường An, hắn lại làm thái tử, nàng lại làm thái tử phi luôn đề phòng hắn. Ngày Thẩm Thác biết được thân phận thực sự của Trung Lạc, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ, làm thái tử phi nàng chưa từng muốn vinh hoa phú quý hay quyền lực. Từ lúc bước chân vào Đông Cung, tất cả những điều này đều là một ván cờ mà nàng bày ra. Nàng muốn Trung Phủ bị hủy diệt trong vòng xoáy quyền lực, còn hắn là con đê, a, o mà nàng chọn. Hắn hết lần này đến lần khác cầu xin nàng, ngoài mặt là phối hợp diễn trò với nàng, kỳ thực là hy vọng nàng có thể ở lại. Thẩm Thác đã nghĩ kỹ mọi sự sắp xếp. Triều đình sẽ không còn dị nghị, Dung Phi sẽ không còn phản đối, nàng cũng sẽ không sợ có một ngày hắn thay lòng đổi dạ. Đáng tiếc, nàng không muốn, hắn chỉ có thể phối hợp nàng đi hết ván cờ này. Là quân cờ bị bỏ rơi, hắn chỉ có thể bị nàng bỏ lại trong cung cấm, ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, cảm nhận sự cô độc vô tận. Nàng đi rồi, hắn vẫn bình tĩnh như thường lên triều, xử lý chính sự. Chỉ khi nhắc đến nàng, hắn mới có cảm xúc. Cung nhân và các đại thần đại khái cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là một vị vua tốt như vậy, tại sao mãi không chịu an táng cho tiên hoàng hậu, thậm chí khi nhắc đến tiên hoàng hậu mà thêm chữ tiên vào trước cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị vua nhân từ, chỉ có trong chuyện của hoàng hậu mới thể hiện sự tàn bạo chưa từng có. Còn nối dõi trở thành nỗi lo lắng lớn nhất của triều đình và hậu cung. Thái hậu mấy lần đến trước mặt Thẩm Thác khóc lóc cầu xin hắn tuyển tú, đều thất bại. Mãi đến năm thứ ba sau khi Thẩm Thác đăng cơ, Thái hậu cuối cùng cũng từ bỏ, tự mình xin đến hành cung tĩnh dưỡng. Ai ai cũng nói Thái hậu bị Thẩm Thác chọc tức đến mức phải rời cung, chỉ có thị nữ thân cận của Thái hậu mới biết, Thái hậu là đang nóng lòng muốn đi thăm cháu trai vừa chào đời. Lại một mùa xuân nữa, Thẩm Thác nhìn người vợ đang ngái ngủ trong lòng hỏi. Năm nay đi tuần phía nam, nàng có muốn về Tạ Nguyên thôn thăm không? Thật sự có thể sao? Đôi mắt Hạnh mơ màng lập tức mở to. Thẩm Thác nắm lấy cằm nàng, nheo mắt trêu chọc. Để ta nghĩ xem nên cho nàng một thân phận gì đây? Thị nữ đi theo trẫm tuần du phương nam, ngực bị đánh không nhẹ không nặng một cái. Thẩm Thác, chàng đứng đắn chút đi. Thẩm Thác mỉm cười cúi đầu, ngăn lại lời trách móc phía sau. Năm năm ngắm nhìn mùa xuân giang nam, chỉ mong 5 năm đều được gặp chàng. Hết cách chương.